One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Claudius. Ta cũng là thân bất do kỷ a. Claudius vừa nghe thấy Dragon nghe được lời này, hắn liền cười theo, sau đó lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này, thoáng qua một cái đến liền cho ta nói cái gì đại lễ. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta sao? Ta cảm thấy Oka Shichibukai rất có ý tứ a. Hợp pháp hải tặc, ngươi là thật có ý tưởng a. Dragon cười cười, mở miệng nói ra, nếu là không biết Claudius ý nghĩ, có lẽ nhìn vấn đề này còn không có gì, liền là chính phủ thế giới tại phân hóa hải tặc thế lực cử động mà thôi. Từ đó đem hải tặc chia làm người một nhà cùng địch nhân. Nhưng Dragon là biết Claudius ý nghĩ, bởi vậy cái này Oka Shichibukai biểu hiện vấn đề liền rất có thâm ý a. Đây là Claudius mượn chính phủ thế giới đại kỳ, không chút kiêng kỵ phát triển mình cá nhân lực lượng a. Tại dưới tình huống bình thường, cái này Oka Shichibukai lực lượng là nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay. Mà chỉ cần Claudius có cần, Oka Shichibukai lập tức liền có thể hóa thành trong tay hắn đao nhọn. Từ nội bộ đâm về chính phủ thế giới a. 363, hẳn là ta ăn chính phủ thế giới bổng lộc, đương nhiên muốn vì chính phủ thế giới phân ưu nha. Cái này đại hải tặc thời đại hung tàn như vậy, khẳng định phải nghĩ biện pháp sửa một chút thuyền mà. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, giọng điệu này thật giống như hắn thật một chút cũng không có hài lòng đồng dạng. Dragon cũng cười cười, bất quá cũng không có vạch trần Claudius mặt nạ. Như vậy, ngươi cảm thấy Oka Shichibukai bên trong cái chúng ta người làm được sao? Dragon cười ha hả mở miệng hỏi. Bartholomew Kuma, Claudius lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, không sai, liền là hắn, từ thực lực cùng uy vọng đến xem, hẳn là rất phù hợp Oka Shichibukai yêu cầu a. Dragon gật gật đầu nói, là rất phù hợp không sai. Bất quá, Dragon, ngươi cái này là tương đương hướng trong tay của ta trộn lẫn hạt cát a. Vừa rồi điểm này thù lao mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ. Claudius gật gật đầu nói, Bartholomew Kuma, hiện tại cũng là trên đại dương bao la nhân vật phong vân a. Bảo chúa tên cũng không phải gọi không, hắn còn vô cùng kỳ hoa, chỉ đoạt đồng hành, xưa nay không làm cái khác phá hư, đối hải tặc là phi thường tâm ngoan thủ lạt, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bị hải tặc nhóm gọi là bảo chúa a. Cho nên từ từng cái phương diện đến xem, hắn đúng là rất thích hợp khi cái này Oka Shichibukai, nhưng có một chút vấn đề, đó chính là hắn không phải Claudius người. Đương nhiên, tại Claudius sơ bộ tư tưởng bên trong, Oka Shichibukai cũng không cần thiết tất cả đều là hắn Claudius người. Chỉ cần đại bộ phận là có thể, thậm chí hắn chuẩn bị để Drakeel Mihawk tại thời cơ thích hợp dưới cũng gia nhập vào Oka Shichibukai trong tổ chức đến, làm một cái vật biểu tượng, xem như trình độ nào đó lệnh chính phủ thế giới yên tâm. Cái này Oka Shichibukai cũng không phải là tất cả đều là ta CPX người. Tuyển Mihawk nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn đủ đơn thuần, không có loạn thất bát tao liên lụy, hắn chỉ là một cái thuần túy kiếm hào mà thôi. Cá nhân cũng không có thế lực nào, sẽ không cho Claudius tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Mà còn lại mấy vị Oka Shichibukai cuối cùng nhân tuyển, Claudius cũng đã nghĩ không sai biệt lắm. Đầu tiên, Crocodile là vị thứ nhất, tiếp theo liền là biểu đệ của mình Doflamingo. Cái này liền đã có hai cái, đến tại cái gì Gecko Moria cái gì, đứng sang bên cạnh đi. Claudius cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Nai Si Jinbi, hiện tại còn tại Long Cung Thành bên trong làm hộ vệ đâu. Cũng không có gì quá lớn tất yếu, như vậy còn lại 5 người tuyển, trừ bỏ Mihawk bên ngoài. Claudius tạm định là Hancock, Eno, A, sau đó còn trống đi một vị trí. Vị trí này Claudius cũng có nghĩ qua Bartholomew Kuma, nhưng là đến có đầy đủ thù lao mới được. Nếu là thù lao không đủ, hắn cảm thấy trống không lưu cho tương lai cũng không tệ. Nói không chừng dưới tay mình còn có thể tìm tới lợi hại gì ra hỏa đâu. Lòng quá tham a, cái này thù lao còn chưa đủ. Draen nhíu mày, mở miệng hỏi, nên nói ngươi lòng tham mới là. Okashichiukai a, ngươi coi là cái gì rau cải trắng sao? Trên thị trường khắp nơi đều là. Đây chính là trong tay của ta phần độc nhất được không? Claudius lườm Draen một chút, mở miệng nói ra, giao tình thì giao tình. Hắn Claudius không phủ nhận, mình cùng Draen quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người coi như thật hợp đập, nhưng đây không phải Claudius sẽ nhượng bộ lý do a. Draen nghe vậy sờ lên cái mũi của mình, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, mở miệng hỏi, như vậy, ngươi muốn cái gì? Bao nhiêu thù lao mới có thể? Các ngươi quân cách mạng tại Bartholomew Kuma trở thành Okashichibukai về sau, từ trên người hắn lấy được ích lợi, ta cũng muốn thu một phần. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ngươi biết rõ chúng ta muốn để hắn làm cái gì sao? Draen nhíu mày, mở miệng hỏi, không biết, nhưng khẳng định là có chỗ tốt sự tình nha. Ta cảm giác ngươi hẳn là sẽ không lỗ vốn, không phải sao? Claudius cười cười hỏi, Draen gật gật đầu, nhưng lại cũng không nói lời nào. Claudius mặc dù biết chẳng phải kỹ càng, nhưng đại khái bên trên cũng rõ ràng. Draen là chuẩn bị lợi dụng Bartholomew Kuma thẩm thấu hải quân khoa học bộ đội, sau đó nhìn xem có thể hay không thu hoạch được chỗ tốt gì. Có lẽ cái này chỉ là một phương diện, nhưng cũng đủ rồi. Claudius mặc dù cũng có năng lực từ hải quân khoa học trong bộ đội làm điểm chỗ tốt, nhưng không thể tránh né sẽ đem chỗ tốt này bạo lộ ra, bị chính phủ thế giới trông thấy, mà muốn không bị biết, thành vì chính mình che giấu lực lượng, vậy thì phải mượn dùng điểm khác thủ đoạn. Bartholomew Kuma chính là một cái trong số đó. Draen nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, vậy cứ như vậy đi. Ân, ngươi cũng không trả giá sao? Claudius có chút kinh ngạc nhìn Draen, ngươi sẽ nhượng bộ sao? Draen trừng Claudius một chút hỏi, đương nhiên sẽ không, giao dịch là giao dịch, cũng không thể tính làm giao tình. Đây chẳng phải là lộn xộn? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, ta cũng biết ngươi sẽ không nhượng bộ. Đây không phải đuổi tới cầu đến trên đầu ngươi sao? Về sau ngươi cũng đừng có chuyện gì phạm trong tay ta a. Đến lúc đó hung hăng gõ ngươi một bút. Draen mười phần khó chịu nói ra. Ha ha ha ha, hẳn là sẽ không. Claudius cười lớn nói. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu chuyện còn lại. Claudius biểu thị sẽ cho Bartholomew Kuma lưu cái vị trí, nhưng Okashichibukai kế hoạch là cái trường kỳ kế hoạch, gọi Draen không thể nóng vội. Lúc nào an bài, muốn dựa theo Claudius bước đi đi. Điểm này, Draen cũng không cầm nổi Claudius, bởi vậy chỉ có thể nhận, chỉ là để Claudius mau chóng là được. Nâng bình trà lên lại rót cho mình một ly nước. Sau đó Draen giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng hỏi, người gọi Crocodile tiến vào Alabasta là có ý gì? Muốn làm chuyện gì sao? Claudius cầm lấy chén trà uống một ngụm, lông mày hơi chớp chớp, mở miệng nói ra, cái gì gọi là ta? Là Crocodile mình tới tốt lắm sao? Người quản cái này nhàn sự làm gì? Draen để bình trà xuống, sau đó trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, vậy liền không cùng ngươi đi vòng vèo. Alabasta Neferteri vương tộc rất không tệ, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị động đến bọn hắn a? Claudius cũng trầm mặc một chút, tiếp lấy đem chén trà trong tay cũng để lên bàn, nhìn về phía Dragon hai mắt, mở miệng hỏi, ta muốn nói, là đâu? Dragon trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó hỏi, không thể linh động, thân bất do kỷ a. Ta hiện tại nói thế nào cũng là khiêng chính phủ thế giới đại kỳ đâu không phải sao? Neferteri như thế không cho chính phủ thế giới bề mặt. Muốn nói cái gì tiêu giảm Tenzukin? Cái này lỗ hổng không thể lái. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Claudius giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo mở miệng nói ra. Trên thực tế, Gorose hiện tại cũng không muốn đem Alabasta thế nào. Nhưng Claudius đã quyết định đem nồi vứt cho Gorose. À, không phải ta muốn đối Neferteri làm cái gì. Chỉ là phía trên có mệnh lệnh à. Người Dragon cũng lý giải một cái nha. Thân bất do kỷ à. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?